Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 160 cùng Triệu gia vs Âu Dương gia hợp tác. Góc truyện audio.com tái sinh huyết thanh cũng không phải là vạn năng, không thể đem thương thế nặng như Lý Kim Tài khôi phục toàn bộ. Nặng nhất là đan điền cùng kinh mạch đã bị thương tổn quá lớn, cho dù là tái sinh huyết thanh cũng không thể toàn bộ chữa trị. Ta đã hiểu, bất quá thật đáng tiếc là tại ta cũng không có loại đan dược nào có thể giúp khôi phục đan điền hay kinh mạch. Rosen lắc đầu nói, là như vậy sao? Lý Ngân Bảo thở dài nói. Đối với Rosen trả lời, Lý Ngân Bảo cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, tuy nhiên vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sau đó Lý Ngân Bảo thần sắc liền khôi phục lại không ít, quay đầu nhìn về phía Thu Hà cười nói. Thu Hà, ta có thể hay không mời ngươi một bữa cơm? Thành thật xin lỗi, thời gian tới ta có quá nhiều việc cho nên để lần sau vậy. Thu Hà lắc đầu áy náy nói. Như vậy sao, thật đáng tiếc. Lý Ngân Bảo thở dài nói. Sau đó cùng Thu Hà chào hỏi một tiếng, Lý Ngân Bảo liền rời đi, hướng về phía mấy cái Thanh Long Tông trưởng lão đi tới. Hắn giống như là thích ngươi a, Thu Hà tì tì. Rosen cười nói, ta chỉ xem hắn là bình thường bằng hữu, không hơn không kém. Thu Hà thần sắc không thay đổi nói. Sau đó nàng liền đi qua phía Liễu Băng bên kia nói chuyện, hai người nói chuyện một hồi sau đó liền rời đi. Thật đúng là một tên đáng thương a, nhìn xem Lý Ngân Bảo bóng lưng, Rosen thầm nói. Sau đó Rosen mang theo chúng nữ cùng Triệu Thanh Vân tại đại sảnh bên trong tìm một bàn ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện được một lúc, Âu Dương Hải đi đến Rosen bên cạnh nói. Rosen, phụ thân ta lúc này đang chờ ngươi trong phòng. Nhờ Hải, thúc dẫn đường, Rosen đứng dậy gật đầu nói. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn chúng nữ nói. Ta có chút chuyện cần giải quyết, ta đi một lát liền quay lại. Người cứ đi đi, để sai cô mọi người cho ta sẽ bồi tiếp các nàng. Triệu Thanh Vân nói, giao cho ngươi, Rosen gật đầu nói, sau đó tại Âu Dương Hải dẫn đường, Rosen đi đến một căn phòng trên tầng 10. Đi vào trong phòng, lúc này Âu Dương Kính, Âu Dương Phi, Triệu Thu Thủy cũng đã ở trong phòng chờ sẵn, ngoài ra còn có Triệu Lôi Hồ. Triệu Thu Thủy là Triệu Lôi Hồ nữ nhi, trước đây là Triệu gia người, sau này gả cho Âu Dương Hải. Cho nên Âu Dương gia cùng Triệu gia quan hệ vốn đã tốt càng thêm tốt. Biết được Âu Dương gia cùng Triệu gia quan hệ, Rosen cũng không có gì ngạc nhiên. SB Google, Windows SB Google Post, Rosen qua đây ngồi cùng ta. Chấm, Triệu Thu Thủy nhìn, Rosen vẫy vẫy tay cười nói. Thấy vậy Rosen quay đầu nhìn Âu Dương Hải một cái, thấy hắn không có ý kiến gì, Rosen mới đi tới bên cạnh Triệu Thu Thủy ngồi xuống. Âu Dương Hải cũng đến Âu Dương Phi bên cạnh ngồi xuống. Rosen, lão hổ là ta sinh tử huynh đệ, hy vọng ngươi không để ý hắn tham gia lần này. Âu Dương Kính nhìn Rosen lúng túng nói, không có vấn đề, ta không có ý kiến gì. Rosen lắc đầu nói, đã người tới đông đủ, như vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu. Rosen, ngươi muốn cùng chúng ta bàn bạc chuyện gì? Âu Dương Kính nhìn Rosen nói, thật ra ta đây là muốn cùng Âu Dương gia bàn bạc một chút chuyện làm ăn. Rosen nói, làm ăn, nghe vậy Âu Dương gia mấy người cũng không có tỏ ra cái gì kinh ngạc thần sắc giống như đã đoán được từ trước. Các vị chắc cũng biết ta gần đây mới thành lập một cái công ty, ta muốn nhờ Âu Dương gia chiếu cố công ty chúng ta một chút, đổi lại ta có thể cung cấp cho các vị đan dược. Rosen nói, cùng chính phủ hợp tác mặc dù thu được nhiều lợi ích nhưng cũng không phải là an toàn nhất biện pháp, cũng không biết lúc nào sẽ trở mặt cho nên Rosen phải kiếm thêm đối tượng khác để hợp tác. Mối làm ăn này chúng ta Âu Dương gia chấp nhận, Âu Dương Kính không một chút do dự gật đầu nói. Nói giàu có nhất gia tộc thì Âu Dương gia chính là đứng thứ nhất, bọn hắn sản nghiệp tại S quốc khắp nơi đều có, cho dù tại nước ngoài cũng có không ít chi nhánh, tìm bọn hắn hợp tác là vô cùng đúng đắn. Rosen luyện chế đan dược thật quá hấp dẫn, có ngu mới bỏ qua. Cũng vì Âu Dương gia cùng Rosen có quan hệ tốt cho nên Rosen hắn mới tìm bọn hắn gia tộc hợp tác. Sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều thế lực tìm đến Rosen muốn đan dược. Âu Dương gia có thể trước một bước cùng Rosen hợp tác là có rất nhiều lợi thế. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có thể hay không đem chuyện làm ăn này phân cho Triệu gia chúng ta một chén canh, ta ở nơi này hứa với ngươi, chỉ cần ngươi cần giúp đỡ Triệu gia nhất định sẽ dốc hết sức ra mặt trợ giúp. Triệu Lôi Hổ nhìn Rosen cười nói. Có thể, ta vẫn đủ năng lực cung cấp đầy đủ đan dược cho cả hai gia tộc, hơn nữa ta cùng Thanh Vân đồng học quan hệ cũng rất tốt, ta rất vui lòng hợp tác với Triệu gia. Rosen gật đầu cười nói, như vậy thì quá tốt, thành thật cảm ơn ngươi, Rosen tiểu huynh đệ. Triệu Lôi Hổ cười nói, Yuriko là ta bên ngoài đại diện, nếu như có chuyện gì các vị có thể cùng nàng bàn bạc. Rosen gật đầu nói, lấy Triệu gia cùng Âu Dương gia quan hệ, Rosen cũng không ngại chia cho đối phương một chén canh. hơn, nữa cùng hai cái gia tộc lớn hợp tác thì càng thu được nhiều lợi ích hơn. Khoảng mười mấy phút sau đó, Rosen cùng Triệu Thu Thủy, Âu Dương Hải, Âu Dương Phi bốn người rời khỏi phòng. May mắn cho ngươi là Rosen, hắn là một cái hiểu chuyện người a, Hổ lão đầu, nếu không ta thật không biết nên làm sao khuyên hắn. Âu Dương Kính thở ra một hơi nói, đúng là rất may mắn, lần này thật sự cảm ơn ngươi nhiều a Kính lão đầu. Triệu Lôi Hổ gật đầu cười nói, không biết biết vì lý do gì ta cảm thấy Triệu Thiên Hữu cái tên này có chút quen thuộc, giống như đã nghe qua ở nơi nào. Triệu Lôi Hổ lẩm bẩm một tiếng nói, Hổ lão đầu, ngươi đừng thấy người ta có tài liền muốn nhận thân thích ta, Âu Dương Kính châm chọc nói. Làm sao có chuyện đó a Cách Trương?